Tiên tử xin tự trọng, chương 934, thiên khô thần khuyết ta không sĩ diện hay sao? Góc truyện audio.com, đương nhiên không đúng, đây là tù binh của bọn hắn, mặc dù thật ra không có ý định bắt, là ý định trực tiếp giết chết đấy. Nhưng đó chính là giải quyết xong tiền căn hậu quả của Bắc Minh lần này, mọi người phí nhiều sức như vậy, riêng phần mình đều có tổn thương, Khinh Ảnh bị thương còn rất nặng đấy, chung quy là đã tự tay chấm dứt. Cho dù diệt không được, muốn nói triệt để phong ấn hắn, mình là không biết thủ pháp phong ấn, nhưng Bổng Bổng nhất định biết a, cần ngươi lỗ mũi trâu này nhiều chuyện. Trên lý luận không có khác biệt, chính mình nện diệt cùng bị người khác phong ấn còn không phải đều là kết thúc, vốn cũng không có ý định từ trên người ác linh này được cái gì, nhưng trong lòng sẽ không thoải mái. Giống như đánh cả buổi liền không có quan hệ gì với mọi người, có chút trống rỗng đấy. Hạc Điệu phảng phất nhìn ra Tần Dịch bất mãn, nở nụ cười. Tiểu Hữu cảm thấy nhân quả không phải tự mình chấm dứt, trong lòng không vui. Tần Dịch cũng không che giấu, nói thẳng, đúng vậy, chân nhân chặn ngang một gậy này cũng không quá tốt. Hạc Điệu chân nhân ngược lại là rất dễ nói chuyện, cười ha hà, đem cái bình trực tiếp ném đến trong tay Tần Dịch. Nói là chặn ngang một gậy, ngược lại cũng chưa hẳn, việc này vốn chính là ta ra tay chưa trọn vẹn, đây lại làm sao không phải là nhân quả của ta. Tiểu Hữu nếu cảm thấy bất mãn, phong ấn trước tiên có thể cho ngươi, nếu muốn hỏi chuyện có thể hỏi hết, nếu muốn đập vỡ bình lại đánh một lần cũng cho phép Tiểu Hữu. Tức thời như vậy, Tần Dịch ngược lại là có chút sững sờ, bình đều cầm ở trong tay rồi, chút nộ khí trong lòng thật sự không nảy sinh nổi. Muốn nói đem bình đập vỡ lại đánh một lần, đó là ăn no dỗi việc đấy, không ai làm như vậy. Hỏi chuyện nha, thật ra cái khác không có gì để hỏi đấy, Minh Hoa Ngọc Tinh để ý nhất đã nhìn thấy rồi. Liền ở trong tay Liêu Tô ôm không chịu buông đấy. Minh Hoa Ngọc Tinh là dùng để thay thế linh đài đấy, không phải đắp nặn thân thể. Ác linh này cùng hỗn độn có thân thể, nhất định là mượn nhờ bảo vật khác đắp nặn đấy, thứ tốt trong Côn Bằng Di chỉ cùng U Hoàng Tông rất nhiều, tìm một ít bảo vật nặn thân không kỳ lạ. Lúc thân thể bị thứ nguyên trảm của Liêu Tô phá hỏng, toàn bộ thân thể bị hủy, Minh Hoa Ngọc Tinh lại bị Liêu Tô cẩn thận từng ly từng tí mà tránh đi không có hủy, theo thân thể nổ tung mà rơi xuống. Giết boss rơi bảo vật, chân chính, rất chân thật, chẳng qua là bên trong đã từng ở ác linh, không biết Bổng Bổng liệu có chứng thích sạch sẽ hay không, muốn lấy gì đó rửa mấy lần. Đó là một chuyện khác, nhìn Bổng Bổng ôm Minh Hoa Ngọc Tinh không thả, mục tiêu quan trọng nhất của mọi người xem như đã đạt thành, nói đến là không có gì khó chịu đấy. Tần Dịch cũng liền chỉ còn một vấn đề hỏi ác linh kia. Người rốt cuộc là ác niệm của ai? Ác linh ở trong bình khặc khặc mà cười, nếu ta nói là của chính ngươi, ngươi tin hay không? Tần Dịch thiếu chút nữa liền muốn đập vỡ bình giết chết hắn. Lại nghe ác linh ung dung nói, bổn tọa biết thiên khô chi pháp, biết vạn tượng chi công, biết vô thần chi thuật. Vốn chính là tạp niệm nhu hợp của rất nhiều tu sĩ, bởi vì vong xuyên mà tụ họp, đâu chỉ là thành tựu của một người. Cho dù ngươi siêu hồn tác phách cũng chính là đáp án này. Tần Dịch giật mình, nhíu mày. Đáp án này có chút bất ngờ, lại cũng không phải là không có đạo lý. Hắn biết rõ U Minh vốn là thuộc về khái niệm ám diện của chủ vị diện. Âm phủ, góc truyện audio.com, nguyên ý như thế, gốc rễ chi nguyên sinh ra các loại ma vật quỷ loại, cho nên thời điểm U Minh chỉnh hợp ma vật các nơi đều tùy theo dẫn dắt mà sinh. Sau khi U Minh sụp đổ, nhân gian ác niệm không có chỗ để đi, toàn bộ tụ họp tại dương gian, cảm nhận được phong xuyên chi ý, vì vậy hội tụ thành linh. Cũng chính như Bi Nguyện nói, vốn là địa phương lưu đầy ác niệm của mình, lại đã tạo thành kết quả càng bết bát. Vong xuyên căn bản không nên xuất hiện tại chủ vị diện, vốn là nên quy về U Minh. Đương nhiên hắn cũng không có vừa nghe như vậy liền tin tưởng, thật sự vận dụng siêu hồn thuật. Kết quả siêu hồn tạp hợp chi linh, không sai, ác linh do ác niệm của các tu sĩ cao cấp nhân gian tự phát ngưng tụ mà thành, biết thuật pháp của các lưu phái cũng không kỳ lạ, hơn nữa loại đồ chơi này, giống như quy về thiên khô thần khuyết trấn áp phong ấn cũng vô cùng hợp lý. Tần Dịch mơ hồ vẫn cảm thấy có gì không đúng, nhưng trái lo phải nghĩ xác thực giống như thật sự không có gì để nói rồi. Có chút cảm giác không thoải mái hơn phân nửa vẫn là bắt nguồn từ không phải mình tự tay chấm dứt nhân quả không được tự nhiên a, nhưng người ta trời quang trăng sáng ngay cả bình đều ném cho ngươi rồi, còn dây dưa cái này có ý nghĩa sao? Được rồi, người ta cũng là thiên hạ đệ nhất nhân, cùng ngươi vẻ mặt ôn hòa nói nhiều như vậy, còn muốn tìm lời đến cùng người ta xung đột cũng không có ý nghĩa. Tần Dịch vung tay đem bình ném trở về, nghiêm mặt nói. Hy vọng chân nhân trông giữ cẩn thận, vòng xuyên này chúng ta sẽ chuyển đi, từ nay về sau sẽ không còn có chuyện này phát sinh. Trong mắt Hạc Điệu ngược lại là có chút vui vẻ, Tiểu Hữu là hiệp sĩ, quan tâm chính là tương lai còn có chuyện này hay không. Tần Dịch không nói chuyện, chắp tay, lại nghe Hạc Điệu chậm rãi nói. Việc công như thế, Thiên Khô Thần Khuyết chúng ta sẽ chịu trách nhiệm này. Bây giờ chúng ta nên nói việc tư rồi. Tần Dịch sững sờ, việc tư gì? Hạc Điệu chỉ Minh Hà, thần sắc có chút trịnh trọng. Người hôm nay, là Thiên Khô đệ tử Minh Hà, hay là U Minh chi chủ Minh Hà? Minh Hà hành lễ, dùng tên kiếp này, làm việc kiếp này. Chuyện cũ đã qua, Minh Hà vĩnh viễn là Thiên Khô đệ tử. Cũng chính là sư điệt nữ của bổn tọa, đích truyền của Thiên Khô thần khuyết ta, đệ nhất ứng viên của khuyết chủ đời sau. Có phải thế không? Phải, cho nên ngươi cùng một người nam nhân anh em là có ý gì? Minh Hà khuôn mặt trở nên ửng đỏ. Cái này, cái kia, cái này, cái kia cái gì? Hạc Điệu cả giận nói. Ngươi bây giờ cánh cứng cáp rồi, có lẽ có thể cùng bần đạo làm một trận hữu tình vô tình nhập thế xuất thế chi tranh. Bần đạo không cùng ngươi luận đạo, chỉ nói cho ngươi, chúng ta là một tông môn có môn quy. Nếu như ngươi là U Minh chi chủ, bần đạo không có tư cách quản ngươi, ngươi đã là Minh Hà, bần đạo quản được hay không quản được. Tần Dịch bỗng nhiên tỉnh ngộ vấn đề này. Đạo tranh loại chuyện này tạm không nói, ngươi có thể thuyết phục hắn hay không, đó là một chuyện khác. Chỉ luận tông môn người ta, đó là có môn quy đấy. Vị trước mắt là tông chủ của người ta a, đạo cô ngươi Hoài Xuân, cùng nam tử Tằng Tiệu, xúc phạm môn quy, bị tông chủ bắt tại trận, cái này nói như thế nào? Đương nhiên Hạc Điệu chưa hẳn biết rõ Minh Hà đã, Tằng Tiệu chẳng qua là cảm giác mọi người quan hệ mập mờ, cái này liền xem Minh Hà Tần Dịch có nguyện ý nói dối biểu thị chính mình chỉ là quan hệ bằng hữu hay không? Góc truyện audio.com, nếu ở trong trường học hiện đại yêu sớm, hơn phân nửa là sẽ nói dối phủi sạch đấy. Nhưng hai người này trải qua nhiều mưa gió như vậy thật vất vả xác định nội tâm còn muốn nói. Chẳng qua là đạo hữu, lời này lừa mình dối người đã lừa đủ lâu rồi, còn phải lại lừa bao lâu? Minh Hà hiển nhiên không muốn lại tiếp tục lừa, đỏ mặt nắm vạt đạo bào cúi đầu không nói. Tần Dịch nhịn không được nói. Này, môn quy không? Lời còn chưa dứt Minh Hà sốt ruột mà hướng hắn liều mạng nháy mắt lắc đầu ý bảo đừng nói như vậy. Tần Dịch cũng liền bất đắc dĩ ngừng nói. Môn quy rất giỏi a, Minh Hà của chúng ta hiện tại chính mình là bá chủ một phương, tuân thủ môn quy của ngươi. Thiên Khô chi pháp của ngươi là dễ hành gì, dựa vào cái gì phục ngươi quản? Lời này không có cách nào nói, chỉ cần Minh Hà nguyện ý nhận chính mình vẫn là đệ tử Thiên Khô thần khuyết liền không cách nào nói. Minh Hà là một tiểu đạo cô thiện lương tri ân, kiếp này chịu ân huệ của tông môn nuôi dưỡng lớn lên, nhưng bao nhiêu tài nguyên bồi dưỡng, nàng xác thực không có cách nào nói. Ta cũng có thể tự lập môn hộ, loại lời này, chỉ có thể cúi đầu chịu giáo huấn. Nhưng Tần Dịch Minh Hà không có cách nào nói lời này, có người có thể nói. Thanh âm không hài hòa từ phụ cận ung dung truyền đến. Ơ Thiên Khô chi chủ, uy phong thật lớn a, ma vật tàn sát bừa bãi, không thấy ngươi xuất một phần lực, đợi môn hạ nhà mình liều chết liều sống đánh thắng, chạy đến giáo huấn đồ đệ. Hạc Điệu quay đầu nhìn lại, Mạnh Khinh Ảnh ôm cánh tay tựa ở trên người Tinh Long, thần sắc trào phúng vô cùng. Lỗ mũi châu nhìn cái gì? Mạnh Khinh Ảnh suy một tiếng nói. Bổn tọa kiếp này là Vạn Tượng Xâm La thiếu chủ chuyên cùng ngươi đối nghịch. Kiếp trước là Bách Điều Chi Hoàng, Khai Thiên Thần Tiên. Bộ môn quy kia của ngươi có thể quản xú đạo cô còn muốn quản bổn tọa. Hạc Điệu sắc mặt bình tĩnh mà nhìn nàng một hồi, mới chậm rãi nói. Bái kiến Phượng Hoàng, bổn tọa ngược lại cũng không phải là vì giáo huấn đồ đệ, chỉ là muốn để cho Minh Hà cùng bổn tọa trở về. Trường Kỳ cùng nam tử ở bên ngoài không minh bạch thanh danh của Thiên Khô ta, Phượng Hoàng chướng mắt bổn tọa thế nhưng là rất để ý, phốc. Thiên Khô thần khuyết ngươi còn có thanh danh, ha ha ha ha, Mạnh Khinh Ảnh cười đến mức eo đều sắp không thẳng được rồi. Minh Hà sẵng giọng, Khinh Ảnh, hảo hảo hảo cho ngươi mặt mũi, ngươi muốn phục quản, vậy liền đi phục a, nam nhân của ngươi ta liền thu nhận. Mạnh Khinh Ảnh kề đến bên người Tần Dịch vui tươi hớn hở mà ôm cánh tay Tần Dịch ưỡn ngực giống như thị uy. Hạc Điệu quay mặt đi nhìn Minh Hà, ý kia chính là. Người một đạo cô thật sự cùng ma nữ tranh giành tình nhân, còn ra thể thống gì? Thiên Khô thần khuyết chúng ta thật sự không sĩ diện hay sao? Cách chương.